Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 717, chương 742, lệnh bài. Cái thằng này không khỏi tới hào hứng. Hướng sâu trong lòng đất chui vào. Sau một khắc, hắn đi tới 15.000 mét sâu chỗ. Lập tức giật mình, cũng không phải thấy được cái gì. Kia là bởi vì, hắn phát hiện cái kia tia hào quang cách mình vẫn là đồng dạng xa. Cái này thuyết minh cái gì? Khẳng định có lấy thần bí thiết chí. Nếu như không thể nhìn ra cái này tia thiết chí, cho dù là chính mình đem tiên giới cho chui xuyên đoán chừng cũng tìm không thấy cái kia tia đến. Từ dưới đất xích hạ ánh sáng, biết mình cấp độ còn chưa đủ. Triệu Tinh Thần quyết định chờ bước vào tiên hoàng chi cảnh sau lại đến một dò xét. Thế là, tranh thủ thời gian đi ra ngoài. Dù sao, xích hà thành cường giả như rừng. Ô mông con chim này không làm sao an phận. Sợ bọn họ xảy ra ngoài ý muốn. Có đoàn A Đông lệnh bài tại. Triệu Tinh Thần thuận lợi ra cấm khu. Vừa cất cánh không lâu, phía trước đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Không phải đoàn A Đông còn có ai. Đầu kia trống trơn dưới ánh mặt trời hạ giống như một cái mấy ngàn ngói bóng đèn lớn. Đặc biệt chói mắt, đoàn thống lĩnh tốt, ta đang muốn trả lại ngươi lệnh bài. Nghĩ không ra tại trên đường đụng phải. Vậy thì càng tốt rồi. Đây là ngươi lệnh bài. Mời thu hồi. Triệu Tinh Thần móc ra lệnh bài đưa bên trên. Kỳ quái là đoàn A Đông cũng không có đưa tay tiếp nhận. Lại là một mặt xú xú nhìn xem Triệu Tinh Thần. Nói, được chỗ tốt liền muốn đi. Chỗ tốt, Triệu Tinh Thần trong lòng run lên. Trên mặt lại là giả bộ trượng nhị hòa thượng bộ dáng mơ hồ nhìn xem đoàn A Đông. Còn muốn ta chọn rõ sao? Đoàn A Đông lạnh lùng hỏi. Việc này nhận thống lĩnh chiếu cố. Ta đan hoàn toàn chính xác luyện thành. Triệu Mỗ ghi khắc tại tâm. Triệu Tinh Thần nói. Triệu Tinh Thần, người thật cho rằng ta đoàn A Đông là kẻ ngu sao? Đoàn A Đông đột nhiên giận dữ, khí thế hung hăng trừng mắt Triệu Tinh Thần. Đoàn thống lĩnh lời này có ý tứ gì? Triệu Mỗ ta lại hồ đồ. Triệu Tinh Thần kế thừa giả ngu nói. Giả, ngươi tiếp tục giả vờ. Bất quá nha, ngươi giả bộ đi qua coi như ngươi có bản lĩnh. Đoàn A Đông giễu cợt nói. Bản nhân hoàn toàn chính xác hồ đồ. Không biết được thống lĩnh chỉ là cái gì? Triệu Tinh Thần lý trực khí tráng nói. Trên trời xích hà chuyện gì xảy ra? Đoàn A Đông hỏi. Xích hà, cái gì xích hà? Triệu Tinh Thần một mặt mơ hồ hỏi. Triệu Tinh Thần, người thật muốn ta đoàn A Đông cầm ra lôi đình thủ đoạn trị ngươi mới bằng lòng nói lời nói thật. Sao? Đoàn A Đông giận dữ, tính tình đi lên, hướng về phía Triệu Tinh Thần liền giống mở. Thống lĩnh, có chuyện ngươi nói thẳng. Triệu Mỗ ta đích xác có chút choáng. Triệu Tinh Thần mặt không đổi sắc, tiếp tục trang, cho rằng ta không biết có phải hay không là. Cái kia xích hà cuồn cuộn chính là bởi vì ngươi giày vò ra. Ngươi khẳng định phát hiện xích hà đầu nguồn chi bí. Ta cũng không làm khó ngươi. Đem sự chọn rõ bên trong nói rõ chính là. Cho dù là ngươi đạt được chỗ tốt gì, ta cũng không thu hồi. Trước kia chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đoàn A Đông một mặt ngay thẳng nói. Thống lĩnh, xích hà cuồn cuộn có ý tứ gì? Chẳng lẽ chuyện gì xảy ra? Tiến vào cấm khu sau ta liền chui vào sâu trong lòng đất một lòng luyện đan. Người cũng biết, luyện chế loại này cao giai đan dược không hết sức chuyên chú cái kia khẳng định thất bại. Cái này trách nhiệm ta thế nhưng là đảm đương không nổi. Triệu Tinh Thần một mặt đứng đắn nói. Trách nhiệm, cái dám trách nhiệm, ngươi lắc lư ai? Chẳng lẽ cầu ngươi luyện đan người còn dám ép buộc ngươi hay sao? Các ngươi những này y tiên đều là cao cao tại thượng. Ai dám đắc tội các ngươi? Quả thực là trò cười. Đoàn A Đông mặt cũng thay đổi. Càng nghĩ càng sinh khí. Cảm thấy tiểu tử này quá xảo trá gian xảo. Cao cao tại thượng. Đây chẳng qua là bề ngoài thì ngăn nắp mà thôi. Triệu Tinh Thần lắc đầu nói. Cái dám. Làm sao không ngăn nắp? Ta đoàn A Đông còn không rõ ràng lắm sao? Vì phu nhân ta mặt. Ta thế nhưng là nhận hết các ngươi những này y tiên điều khí. Kết quả, tới đều là chút phế vật. Không có một cái hữu dụng. Đoàn A Đông mắng nói. Ta nói Đoàn thống lĩnh, người cũng không thể qua sông Đoạn Cầu. Triệu Tinh Thần mặt nghiêm nói, người dám nói ta qua sông Đoạn Cầu. Ta Đoàn A Đông tuy nói từ nhỏ không đọc sách, lớn chừng cái đấu chữ cũng không biết mấy cái, nhưng ân đức oán thù vẫn là phân rõ ràng. Đoàn A Đông giận dữ, ta nhìn chưa hẳn. Triệu Tinh Thần cười lạnh nói, Triệu Tinh Thần, người nghĩ ta bóp chết ngươi sao? Đoàn A Đông tức giận đến miệng vểnh lên lên cao, khí thế phát tác, xung quanh không khí cho đánh chạy thoát thân giống như hướng bốn phía đẩy đi. Trăm dặm bên ngoài cây cối phát ra đáng sợ tiếng tạch tạch. Chim tước tán loạn, hình như tận thế tiến đến. Ngươi hiểu ân đức, ngươi biết cái gì? Ta hỏi ngươi, ta chữa khỏi phu nhân ngươi bệnh, ngươi cảm kích qua ta sao? Triệu Tinh Thần thô đối với thô, trực tiếp sợ đối với nói. Ta không phải cho ngươi lệnh bài sao? Mà lại, một mắt nhắm một mắt mở cho ngươi tiến cấm khu luyện đan. Người khác có thể làm sao? Đây chính là bốc lên mất đầu nguy hiểm. Ngươi còn nói ta không hiểu được báo ân. Chẳng lẽ còn muốn ta Đoàn A Đông đem đầu dâng lên? Đoàn A Đông giận dữ hỏi nói. Đầu của ngươi ta muốn tới làm gì? Bất quá, ngươi mới vừa nói chúng ta y tiên đều là phế vật. Ta xem như phế vật sao? Lương tâm cho chó ăn. Triệu Tinh Thần giận mắng nói. Cái này. Ta nhất thời lỡ lời. Ngươi là đặc biệt, không tính là phế vật. Đoàn A Đông bị Triệu Tinh Thần một trận mỉa mai. Lập tức nói chuyện đều không lưu loát. Thế nhưng là ngươi đảo mắt liền muốn bóp chết ân nhân của ngươi. Có phải là không bằng heo chó? Triệu Tinh Thần lệ lăng hỏi. Cái này, ta, chấm ngoặc kép. Đoàn A Đông mặt nghẹn đến đỏ bừng. Thật lâu mới nghẹn ra một câu nói. Việc này nhất mã quy nhất mã. Thế nhưng là ngươi phá hủy Xích Hà. Luyện đan có thể, thế nhưng là không thể phá hoại Xích Hà. Nếu là Xích Hà Hoàng qua hỏi tới, ta không đảm đương nổi. Sở dĩ, ngươi đan dược ta bất quá hỏi, ngươi có thể lấy đi. Thế nhưng là, liên quan tới Xích Hà sự ngươi được giao đãi rõ ràng. Ngươi còn nào mắt thấy đến ta phá hủy Xích Hà? Triệu Tinh Thần hỏi, cấm khu bên trong. Bao quát ở ngoài vùng cấm mấy ngàn dặm nơi ta đều cuộn điều tra. Cũng không có tiên nhân làm ra cái khác tình trạng tới. Cái này Xích Hà có biến. Không phải ngươi làm ra vẫn là ai? Đoàn A Đông nói. Ha ha ha, trò cười, chuyện cười lớn. Xích Hà có việc chính là ta làm ra. Ta nói Đoàn A Đông, ngươi nhìn ta cảnh giới gì? Một cái nho nhỏ huyền tiên cảnh kẻ yếu có thể dày vò ra Xích Hà tới sao? Cái kia ngươi thật đúng là cất nhắc ta rồi. Ngươi bộ dáng này nói xấu ta. Những cường đại kia tiên vương, tiên hoàng nhóm làm sao chịu nổi. Ta Triệu Tinh Thần còn thật muốn cảm tạ ngươi cất nhắc ta. Bởi vì, ngươi đem ta cất nhắc được liền tiên hoàng cũng không làm được sự ta lại là làm là được rồi. Đã ngươi nói như thế, chúng ta đến phủ thành chủ đối chất chính là, ti nói ta tại cấm khu nội luyện đan. Ta tự nguyện bị phạt, nhưng là, Xích Hà sự tình, phàm là Xích Hà Hoàng dài cái đầu, có tin hay không? Triệu Tinh Thần nói, ngươi, ta, chấm ngoặc kép, Đoàn A Đông nghẹn lời. Vậy được, đem ngươi luyện đan lấy ra cho ta xem một chút. Đoàn A Đông duỗi tay ra nói, ta đan là bí mật, không thể lộ ra ngoài. Triệu Tinh Thần nói, ta muốn kiểm tra ngươi đan có hay không sẽ khiến Xích Hà biến hóa. Đoàn A Đông nói, ta chỉ luyện ra một viên, người nếu muốn kiểm tra cũng được, bất quá, nếu là ra tình huống gì, tỉ như, cái này đan mất linh, hoặc là bởi vì kiểm soát của ngươi phát sinh cái gì dị biến. Đến lúc, người nói với hắn chính là, Triệu Tinh Thần nói, cho rằng lão tử không dám, báo đến, hắn là ai, lão tử liền kiểm tra cho hắn nhìn một cái. Nếu là phát sinh cái gì dị biến, gọi hắn tìm đến lão tử chính là. Đoàn A Đông một mặt cao điệu nhìn xem Triệu Tinh Thần. Tại hắn trong lòng cho rằng, người Triệu Tinh Thần một cái nho nhỏ huyền tiên có thể tiếp giao đến cái gì cấp độ người. Lão tử đường đường tiên hoàng còn sợ loại này nhỏ ma cà bông hay sao? Cái kia tốt, người cầm đi kiểm tra chính là. Triệu Tinh Thần móc ra một cái bình thuốc mà đưa đi qua. Lấy ra, Đoàn A Đông một mặt bá đạo đưa tay tiếp nhận, lập tức đi ngay vặn cái nắp. Bất quá, khi hắn tay vặn một cái tại cái nắp bên trên lúc lại ngừng lại. Thế nào, tranh thủ thời gian mở ra kiểm tra a, ta còn được đuổi về Xích Hà Thành hồi lệnh. Triệu Tinh Thần nói, ha ha, ngươi cái này đến cùng là cho ai luyện đan a? Đoàn A Đông thế mà chen ra khuôn mặt tươi cười tới. Quản hắn ai vậy, ngươi không phải nói ai đều vô dụng, hết thảy hậu quả ngươi đến gánh chịu sao? Triệu Tinh Thần mỉa mai nói, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.